Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 678 tẩy mã. Chương 678 tẩy mã. Lòng yêu cái đẹp người người đều có, mà Triệu Hô càng sâu, cho nên chạng vạng, Triệu Hô liền đuổi lại đây, muốn cùng Triệu Hàm Trương cùng dùng cơm, liền Triệu Tùng đều cùng con của hắn chạy tới xem náo nhiệt. Vì thế vốn dĩ chỉ là cấp vệ giới cùng Vương Duật đón gió tẩy trần bình thường bữa tối thành một hồi loại nhỏ tiệc tối, cũng may Triệu Hô không phải không tay tới. Hắn vẫn luôn ghét bỏ Triệu Hàm Trương có mỹ vị không ăn. Một mặt tiết kiệm, cho nên tới khi tự mang theo rượu ngon hảo đồ ăn, mọi người phân tịch ngồi xuống. Triệu Hô kiêu ngạo hỏi vệ giới, phía nam không có này đó thái sắc đi. Vệ giới nhìn lướt qua sau gật đầu, là, phương nam vẫn là lấy nấu nấu cùng chiên nướng là chủ. Hiếm thấy như vậy thái sắc, nghe nói Dự Châu Tân ra đồ làm bếp, là vì chảo sát, lấy chảo sát nấu nướng đồ ăn, có khác một phen phong vị. Triệu Hô liền nói, đây là chảo sát làm được đồ ăn. Tam nương khác giống nhau, nhưng ở ăn thượng còn có chút thiên phú. Nàng nghĩ ra rất nhiều ăn pháp, ta nhất nhất thử qua. Hiện giờ ở tửu lầu của ta đại được hoan nghênh. Vệ công tử nếu là cảm thấy nhà nàng đầu bếp làm không hợp khẩu vị, có thể đi tửu lầu của ta có ít cơm. Vệ giới nếu là chịu đi, hắn có thể khẳng định có thể đem đối diện tửu lầu, không, là một toàn bộ phố tửu lầu tiệm cơm sinh ý đều đoạt. Hừ, Vu Tam Lang còn tưởng cùng hắn đấu võ đài, cũng không xem hắn lớn lên hùng dạng, xứng sao? Vệ giới không có lập tức đồng ý, mà là nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cười nói, thất thúc tổ, chúng ta hậu thiên muốn khởi hành hồi Lạc Dương đi. Nàng còn hỏi nhiều một câu, ngài muốn hay không cùng chúng ta đồng hành trở về? Không đi. Triệu Hô lại không ngốc, hắn bị hố một lần còn chưa tính, lại đi bị hố một lần tính sao lại thế này? Triệu Hàm Trương liền cười nói, thất thúc tổ, hiện tại là gieo giống lúa mì vụ đông thời điểm, lại quá không lâu này một đợt ngày mùa liền kết thúc. Đến lúc đó các bá tánh để đó không dùng ở nhà không có chuyện làm. Đúng là xe chỉ dệt vải rất tốt thời điểm, nàng nói. Ngài cũng biết, chúng ta nha môn nhân lực hữu hạn, tuy rằng nỗ lực một chút cũng có thể đem người đều tổ chức lên, lại không thể so thúc tổ đắc lực. Ngài nếu là chịu đi, Lạc Dương bá tánh nhất định vui mừng khôn xiết, ngài cũng có thể kiếm không ít tiền. Triệu Hô liền suy một tiếng nói, các ngươi nha môn phát về điểm này tiền công còn phải trước ghi sổ, chờ thu đi lên vải vóc bán đi mới cho tiền, phải đợi thời gian lâu như vậy, bọn họ tự nhiên không được lực, tính tiền chu kỳ quá dài, lại là cùng nha môn làm buôn bán. Mặc dù Triệu Hàm Trương danh dự cao, bá tánh vẫn là có chút lo lắng hãi hùng, cảm thấy ở làm không công, tự nhiên không đủ nhiệt tình, nhưng cũng không có kéo tiến độ là được. Nếu nói nha môn thỉnh bọn họ xe chỉ dệt vải, hiệu suất là 100, kia Triệu Hô thỉnh bọn họ xe chỉ dệt vải, đó chính là 120. Tuy rằng Triệu Hô tật xấu rất nhiều, yêu cầu rất nhiều, luôn là tưởng đem giá cả đi xuống áp, nhưng hắn cũng không khất nợ đại gia tiền công. Trên cơ bản có thể làm được một tay giao hàng một tay giao tiền. Cho nên Lạc Dương bá tánh vẫn là thực thích cùng vị này không tốt lắm nói chuyện thất thái ra làm buôn bán. Triệu Hàm Trương cũng tưởng tiếp tục đem người hố đi Lạc Dương, vì Lạc Dương kinh tế xây dựng góp một viên gạch, nhưng Triệu Hô không thích chịu khổ, càng không thích có hại, cho nên trực tiếp giơ tay cự tuyệt lại cùng Triệu Hàm Trương thảo luận vấn đề này. Hắn như cũ cười tủm tỉm mà nhìn về phía vệ giới, làm cho Triệu Hàm Trương mặt đào nàng góc tường. Vệ công tử, Lạc Dương hiện giờ đã bất đồng vãng tích, trong thành bị thiêu hơn phân nửa, tất cả đều là tàn viên phá vách tường, ngươi đi nơi đó chính là chịu khổ nha. Không bằng lưu tại Trần huyện, nơi này hiện giờ là Dự Châu trị sở, là trừ Tây Bình ngoại nhất an ổn phồn hoa nơi. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, thất thúc tổ, Lạc Dương thành chỉ là thành Bắc bị thiêu một bộ phận. Nơi nào đã bị thiêu hơn phân nửa? Vệ Giới hơi hơi nhíu mày, hỏi, là Lạc Dương chi chiến chung bị thiêu sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, là, Lưu Thông chạy ra Lạc Dương khi phóng hỏa. Vệ Giới vội hỏi nói, kia bá tánh như thế nào? Hắn nói, chúng ta là ở Đông Hải Vương mặt sau chạy ra Lạc Dương, sau lại liền vẫn luôn lang bạt kỳ hồ, trên đường tin tức không thông, thật thật giả giả tin tức nửa nọ nửa kia, khó có thể phân biệt. Triệu Hàm Chương liền đơn giản giới thiệu một chút Lạc Dương tình huống hiện tại. Vệ Giới liễm thần nghe, thở dài nói, Lạc Dương nãi đại thành, sứ quân mặc dù chỉ có thể xử nó khôi phục từ trước một nửa phồn hoa, theo Lạc Dương địa lợi là có thể ngăn lại Nam Hạ hung nô, từ đây Dự Châu vô hoạn. Triệu Hàm Chương cười nhạt gật đầu, đúng là như thế, chỉ là việc này gian nan, còn cần chư vị hiền lương hỗ trợ. Vệ Giới liền thừa cơ hỏi, ta có thể giúp ngươi cái gì đâu? Triệu Hàm Chương lập tức nói, ta tưởng thỉnh công tử làm ta tiễn mã, không biết công tử nguyện không? Tẩy mã là nắm giữ đồ tịch, xem chính sau cấp ra chính trị ý kiến chức quan, cũng là chủ quan đi ra ngoài trước đi trước an bài khảo sát quan viên. Cho nên trước kia tẩy mã cũng kêu trước mã, ít nhất Tần khi cập đi phía trước đều là kêu trước mã. Không biết có phải hay không đời sau nhớ lầm, từ Hán bắt đầu liền biến thành tẩy mã, cái này chức quan cũng không thấp. Từ ngũ phẩm, sánh vai một châu quận thủ, Vệ Giới một ngụm đồng ý, một bên ngồi Vương Duật hâm mộ không thôi. Nhưng hắn biết này hâm mộ không tới, Vệ Giới không chỉ có lớn lên đẹp, còn có thực học, hắn trong bụng học vấn có thể so hắn nhiều hơn. Ở đọc sách này một đường thượng, Vương Duật cùng hắn cha Vương Tế một cái dạng, đều không quá tinh thông, cho nên hắn cúi đầu uống rượu, giấu đi hâm mộ, thấy bọn họ liêu khởi chính sự. Triệu Hô liền không quá cảm thấy hứng thú rời đi đôi mắt. Chán đến chết nghe, Vệ Giới lại là cùng Triệu Hàm Chương càng nói càng đầu cơ. Nếu không phải bóng đêm thâm, Triệu Tùng cùng Triệu Hô đám người cũng đều cáo từ, mà Triệu Hàm Chương lại là nữ tử, Vệ Giới nhất định phải lôi kéo nàng trắng đêm trường đàm. Vệ Giới tiếc hận đứng dậy cáo lui. Triệu Hàm Chương đem người đưa đến đại sảnh cửa, cười nói, biểu thúc thân thể không tốt, hay là nên sớm chút nghỉ ngơi, cũng không nên nói tính đi lên liền thức đêm, thực thương tinh khí. Vệ Giới cười đồng ý, lại áp không được bị khơi mào nói tính. Hắn quay đầu cùng Vương Duật nói, Triệu Hàm Chương thật đại tài, nàng có bá chủ chi tướng. Vương Duật vẻ mặt khiếp sợ cùng mê mang. A, Vệ Giới liền bình tĩnh lại, nói tính hơi giảm, thôi, ngủ đi thôi, ngày mai chúng ta đi xem Trần huyện, nhưng rửa mặt qua đi nằm ở trên giường. Vệ Giới như thế nào cũng ngủ không được, nằm 30 phút, cuối cùng hắn từ bỏ đi vào giấc ngủ, trực tiếp khoác quần áo đi ra ngoài, hắn cũng không làm cái gì. Liền trong sân chậm rãi đi lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, suy nghĩ vạn phần, nghĩ nghĩ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã đi ra chính mình khách viện, thả đến gần rồi chính viện. Vệ Giới nhìn đến chính mình vị trí, cười khổ lắc lắc đầu, xoay người đang muốn trở về, liền thấy bên cạnh một cái trong viện còn đèn sáng, nơi này khoảng cách chính viện rất gần. Ở tại nơi này người, Vệ Giới không khỏi đi vào đi, nhẹ giọng hỏi, nơi này chính là phó công tử nơi ở. Dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật Phó An một chút bừng tỉnh lại đây, vội vàng lau một phen khóe miệng, xác nhận không có chảy nước miếng sau lập tức bò dậy. Là, Vệ công tử như thế nào đi đến nơi này tới? Trong thư phòng Phó Đình Hàm cũng nghe tới rồi thanh âm. Tò mò kéo Gia Môn ra tới. Vệ công tử còn chưa đi vào giấc ngủ sao? Thấy hắn khoác một kiện quần áo nơi nơi chạy. Hắn liền nghiêng người nói. Thỉnh trong phòng nói chuyện đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.